Chương 1179, cung kính không bằng tuân mệnh. Thế nhưng, mạ đồ ạ kỳ dạ phụ thân cùng mình sâu xa, cộng thêm mạ đồ ạ kỳ dạ bản thân tính cách, cũng so với Trương Lương trong tưởng tượng càng thêm chăm chú nghiêm túc, cái này một ít tổng hợp lại với nhau, thật là để Trương Lương cảm giác được vô cùng khó có thể lựa chọn. Ta nghĩ, không có sẽ cự tuyệt một cái nữ sinh xinh đẹp mời mời. Tuy là lúc này Trương Lương đã tại trong lòng của mình nghĩ tới rất nhiều sự tình, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn duy trì phía trước ý tưởng, hắn hiện tại vẫn là vô cùng tán thành. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, chính mình vẫn là bảo trì phía trước nhất quán rèn luyện hàng ngày là được rồi. Nói thí dụ như, mạ đồ ạ kỳ ra mời, Trương Lương cực kỳ rõ ràng là, chính mình căn bản cũng không khả năng cự tuyệt, bởi vì bất kể là người nào, nghĩ đến muốn cự tuyệt một cái xinh đẹp nữ sinh mời, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng khổ sở nhất kiện sự tình. Chúng ta đi thôi. Mạ đồ ạ kỳ ra nghe Trương Lương trả lời. Nét mặt cũng không có cởi dùng, thế nhưng trong lòng dần dần mừng rỡ. Nàng cũng không thèm để ý những người khác đối với mình ca ngợi, nhưng là khi Trương Lương nhìn nàng thời điểm, nhưng trong lòng của nàng là cảm thấy vài phần tim đập rộn lên mùi vị. Đây có lẽ là bởi vì Trương Lương hiểu được như thế nào đi tán thưởng nhân quan hệ, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương càng làm cho mạ đồ ạ kỳ dạ cảm giác được một trận nghi hoặc. Bất kể là phía trước khẩn trương đến lung túng Trương Lương, vẫn là hiện tại nhẹ nhàng như thường Trương Lương, đều là để mạ đồ ạ kỳ dạ cảm giác được một trận mê vong tồn tại. Nàng cũng không biết Trương Lương ở phía sau của nàng, nghĩ đồ đạc cũng là cùng với nàng giống nhau như lúc. Ta đến cùng nên làm như thế nào đây? Trương Lương lần đầu cảm thấy cái này nhiệm vụ vướng tay chân sao không phải, ở vừa mới bắt đầu nhận được cái này nhiệm vụ thời điểm. Trương Lương cũng đã cảm thấy cái này nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, bởi vì hắn ngay lúc đó trận doanh vẫn là gạo ổ. Mà khi sau lại, khó khăn nhất vấn đề thân phận được giải quyết sau đó, bây giờ Trương Lương ngược lại là lại muốn đối mặt với một cái vấn đề khác, mà bây giờ Trương Lương mới có rốt cuộc rõ ràng. Cái này trong nhiệm vụ, khó khăn nhất sự tình, trên thực tế căn bản là không phải hay là thân phận, mà là hắn nên như thế nào đối mặt trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ vấn đề. Giả như nói là đổi thành người khác trước mặt mình, hắn lúc này đương nhiên là không cần bất kỳ lo lắng, thế nhưng ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này coi như là muốn giữ vững phần kia cái gì cũng không nói thái độ, cũng cơ hồ là tương đương với không thể nào. Lúc này Trương Lương mới là cảm thấy vài phần buồn bực cảm giác, bởi vì hắn hiện tại mới phản ứng được, thì ra phía trước chính mình, đều nghĩ sai rồi. Giả như nói ở bình thường dưới trạng thái, Trương Lương gặp phải mạ đồ ạ kỳ dạ, như vậy sẽ là bộ dáng gì nữa đâu? Vào lúc này, Trương Lương lần đầu tiên lâm vào chật vật lựa chọn trong, hắn hẳn là làm sao đối mặt bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ đâu? Đi ở trong phòng ăn, bây giờ mọi người đã đối với đồn đái trong hai người thấy có lạ hay không, hai người kia hoàn toàn giống như là thông thường đồng học giống nhau cùng một chỗ. Mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không biết Trương Lương ở trong lòng cũ kết như thế nào cùng tự mình nghĩ ra vấn đề, trên thực tế. Nàng bây giờ cũng không có cảm thấy vấn đề này cần lưu ý, nếu như đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này nàng ngược lại thì sẽ cảm thấy càng thêm cổ quái tài đúng rồi. Chỉ bất quá, không biết nàng bây giờ phải làm chút gì mới tốt, nghĩ đến đây thời điểm, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ chính là cảm thấy một trận buồn bực. Ngươi hôm nay, còn có cái gì việc cần hoàn thành sao? Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ hơi có mấy phần tò mò cảm giác. Có lẽ là bởi vì ở nơi này mọi người trong, nàng vẫn cảm thấy trước mắt Trương Lương tương đối phù hợp ý nghĩ của chính mình tương đối nhiều. Ta không có sự tình. Trương Lương vẫn là thật nhanh tiêu diệt thức ăn, đang làm gậu sau đó, hắn tuy là ăn cái gì cũng không có cái gì quá nhiều khác biệt. Thế nhưng đang cắt đổi về nhân loại sau đó, Trương Lương mới xem như hiểu được làm nhân loại chỗ tốt. Nếu như nói lúc trước thời điểm hắn còn có thể nhịn không được cảm thấy cái này một ít đồ vật đều không có gì cụ thể khác biệt. Hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy, phải nhiều ăn một chút tương đối khá. Bằng không, thức ăn ngon như vậy, về sau liền không ăn được, cái này sẽ để Trương Lương cảm giác được hết sức thương cảm. Người ăn rất thỏa mãn. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt Trương Lương, ăn cùng với chính mình bao cùng sữa bò. Nguyên bản mạ đồ ạ kỳ dạ là miễn là uống một chén nước trong liền đầy đủ. Thế nhưng Trương Lương khuyên bảo nàng uống cái này không có quá nhiều dinh dưỡng, vì vậy, mạ đồ ạ kỳ dạ theo lấy Trương Lương, đem chính mình ẩm thực tập quán cho sửa lại. Một ly sữa bò, một mảnh bánh mì, có thể làm mạ đồ ạ kỳ dạ cơm trưa. Trương Lương vừa ăn đồ đạc, vừa hướng mạ đồ ạ kỳ dạ sức ăn biểu thị bất khả tư nghị. Trên thực tế, vào lúc này chính hắn trong mắt, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ đã rất gầy. Nữ sinh đều thích giảm béo, người lẽ nào cũng là ở giảm béo sao? Trương Lương do dự một chút, vẫn là suy tính không có đem những lời này nói ra, giả như là đổi thành những người khác ở trước mặt của hắn, Trương Lương tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Nhưng là bởi vì mạ đồ ạ kỳ dạ thân phận tính đặc thù, cho nên lúc này Trương Lương coi như là nói thời điểm, cũng muốn vẫn duy trì vài phần suy nghĩ. Có thể muốn chiếu cố được mạ đồ ạ kỳ dạ ý nghĩ lúc này, cho nên Trương Lương vẫn là huyền chuyển hỏi lời nói này. Ta chỉ là quen. Mạ đồ ạ kỳ dạ nghe được Trương Lương thoại ngữ, thản nhiên nói. Như vậy nói rõ còn có thể đổi. Trương Lương nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, hắn biết mạ đồ ạ kỳ dạ trên người chuyện gì xảy ra, cho nên bây giờ không nỡ càng thêm rõ ràng. Nói không nỡ dường như quá mức làm kiêu. Đối với bây giờ Trương Lương mà nói, đối mặt với mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, có vài phần cảm giác cổ quái tự nhiên là không thể tránh được. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng khó tránh khỏi sẽ có như vậy cảm tình. Dù sao, trước đây giết cha nàng người, chính là Trương Lương. Ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng cũng là không thể tránh được. Chẳng qua là bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ không biết mà thôi.